1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668, chương 1668, sáo lộ không đối. Nàng vẫn có chút khẩn trương, bởi vì tâm hư, còn là bởi vì đối phương tài phú địa vị, nàng cũng không hiểu, nhưng là, hiện tại nàng cố gắng quên mất thân phận của đối phương. Đối phương có tiền nàng sẽ không đi leo lên, cùng nàng cũng không có bao nhiêu liên quan. Huống chi, nàng cùng Hà Chu lúc đầu cũng chưa từng xảy ra cái gì. Không cần chột dạ, nàng từ trước đến nay làm được bưng làm được chính. Duy nhất có thể làm cho nàng sau đó có dư thừa liên tưởng chính là ca ca tiệm cơm. Hà Chu lúc trước giúp ca ca mở tiệm cơm là căn cứ vào cùng ca ca hữu nghị. Còn là bởi vì nàng đâu? Nghĩ ưỡn ngực đối mặt chiêu đệ, lực lượng vẫn là như vậy không đủ. Ăn người nhu nhược, bắt người tay ngắn, như là đã chiếm tiện nghi của người ta, lại làm ra một bộ phú quý không thể nâng, nghèo hèn không thể lừa gạt, bộ dáng liền có chút già mồm, thậm chí bị người chán ghét. Vì lẽ đó, trong lòng bất kể thế nào nghĩ, nàng vẫn có chút không ngóc đầu lên được. Ca ca của nàng là đem tiền trả lại, cái này không giả, thế nhưng là ân tình vẫn còn ở đó. Đũa đừng ngừng, chiêu đệ cười nói, ta xem sớm ra ngươi không phải loại kia hẹp hòi đi rồi tính tình, giống như ta ngốc lớn mật đem nơi này đương ra bên trong, tuyệt đối đừng mù khách khí, nếu không thì tìm cho mình không được tự nhiên. A Di, ngươi cũng đừng như thế khen ta. Ta có ngươi 1%, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nghe thấy nói như vậy, Khúc Phụ theo trong mâm kẹp khối xương sườn, hướng miệng bên trong đưa tới, mới phát hiện là giấm đường. Không phải nàng thích khẩu vị, vậy thì không phải là đồ ăn thường ngày. Bất quá vẫn là kiên trì cho đã ăn xong. Không thích, chiêu đệ cười nói, ta cho là ngươi tại Phổ Giang nhiều năm như vậy, hẳn là quen thuộc bản địa đồ ăn đâu. Quay đầu hướng đứng tại cổng A Di Bảo Tố Hoa nói, Bảo tỷ, không phải mới từ trong nhà mang mặn vịt sao? Cắt một phần, đừng, A Di, ta chưa như vậy chọn, ăn cái gì đều có thể. Khúc Phụ vội vàng ngăn đón, lại khách khí, chiêu đệ cười nói, đều là tối hôm qua hầm tốt. Lúc đầu muốn giữ lại cho Hà Chu kia tiểu tử ăn. Hắn không có gì tốt mệnh, đồ ăn ngon, tinh tế đồ vật, biển đi, lại vẫn cứ tận thích ăn những này trọng khẩu đồ vật. Gọi ngươi tới dùng cơm, chưa có ý tốt bưng lên, ngươi đã không thích bản địa đồ ăn, vậy liền thử một chút quê quán. Không phiền phức, Khúc Phụ muốn nói tạ ơn, cuối cùng vẫn là nhịn được. Chỉ chốc lát sau, Bảo Tố Hoa bưng lên một bàn con vịt. Tạ ơn, Khúc Phụ nhìn thoáng qua vịt trên cổ từng vòng tinh tế chưa rút ra sạch sẽ màu đen lông tơ quản, liền biết là quê quán tê dại vịt. Con vịt mau quản không tốt khứ chứ. Nhất là tê dại vịt khó khăn nhất thanh lý. Tuyệt đối đại đa số vịt cái cổ cửa hàng vịt cái cổ đều là đi ra. Chiêu đệ kẹp khối vịt chân cho nàng, cười nói, trước tiên ở đáy chén muộn một hồi, không phải vẫn có chút lạnh, để đũa xuống về sau. Ngược lại nói, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, một hơi có thể xử lý 3 chén cơm, còn không phải nhỏ như vậy bát, toàn bát nước lớn. Khúc Phụ bị nàng đùa cười, nói theo, ta cao trung thời điểm cũng thế, đặc biệt có thể ăn. Làm sao ăn đều ăn không đủ no cái chủng loại kia. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đói. Ai, vì lẽ đó tại có thể ăn tuổi tác liền muốn có thể sức lực ăn. Chiêu đệ một bên nói một bên khoa tay nói. Tượng như thế lớn màn thầu, chính ta hiện tại cũng không rõ. Vậy sẽ sao có thể một hơi ăn 7-8 cái. Hiện tại a, không được. Đánh chết ta cũng liền có thể chống đỡ xuống dưới 3 cái. Vừa nói vừa không khỏi lắc đầu. Khúc Phụ nói, mẹ ta bây giờ còn có thể ăn 5-6 cái đâu. Chỉ là nàng lớn tuổi, chúng ta không cho phép nàng ăn nhiều như vậy. Vẫn là mẹ ngươi có phúc khí. Chiêu đệ cười nói, người ao, nghĩ càng minh bạch, sống ngược lại càng mệt mỏi. Khó được hồ đồ mới tốt, ta mang Hà Chu thời điểm, kỳ thật cũng muốn có cái khuê nữ chi kỷ, nhà ta là thái thái có chúng ta tỉ muội mấy cái. Đời này trôi qua không biết có bao nhiêu thư thái, nhi tử đâu, ngược lại thành nàng liên lụy. Kết quả ha, sinh ra tới chính là nhi tử, hắn tính cách ngược lại là tượng nữ hài tử, nói vừa không khỏi cười. Hắn tính cách rất tốt, nàng tự nhiên là không thể làm người ta mẹ ruột mặt nói người ta thân nhi. Tử nói xấu, nghiêm ngặt đi lên nói, Hà Chu thuộc về xấu tính cái chủng loại kia, tuyệt đối không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Chiêu đệ nói, ngươi là không biết hắn khi còn bé, da mặt mỏng, người ta nói cái gì đều thẹn thùng. Về sau đi học, đừng nói nam hài tử, trường học tiểu cô nương đều có thể đem hắn làm nhục khóc. Ai, ta suốt ngày a đi theo nơm nớp lo sợ, vốn định trưởng thành liền tốt đi. Kết quả đi, đáng đời ta cả một đời quan tâm, trưởng thành vẫn là cái sợ hàng. Hắn lá gan thật lớn, điểm này ngược lại là xuất từ khúc phụ lời. Thật lòng, nàng xác thực chưa cảm thấy Hà Chu chỗ nào nhát gan. Làm sao không phải, chiêu đệ nói chắc như đinh đóng cột nói. Bằng không bây giờ còn có thể là độc thân, đuổi cái nữ hài tử đều nhiều năm chưa kết quả. Không phải sợ là cái gì? Khúc phụ không ngốc. Nhưng là cũng không dám xác định Hà Chu lão nương ý tứ trong lời nói. Dứt khoát giả ngu, cười không nói lời nào. Đến, uống một chén, chiêu đệ cười giơ lên cái chén. Ta là tuổi tác cao, thích lải nhải chút vô dụng. Ngươi bỏ qua cho, a di, ta kính ngươi. Khúc phụ bưng chén lên đứng lên. Nàng không biết có phải hay không là ảo giác. Tình hình có chút không đúng. Chẳng lẽ không phải hẳn là cầm 10 triệu cho nàng, để nàng rời đi con trai của nàng sao? Sau đó nàng vui đến phát khóc, vỗ bộ ngực miệng đầy đáp ứng. Nhưng là, dựa theo phim tình cảm xáo lộ, hiện tại cái này kịch bản liền có chút không đúng. Không có đối chọi gay gắt, lại trở thành vui vẻ hòa thuận. Thẳng đến từ nhà họ Hà lúc đi ra, nàng còn có chút hốt hoảng. Mới phản ứng được, hôm nay thua lỗ 100 đồng tiền đón xe phí. Chiêu đệ thấy được nàng lên một chiếc xe taxi về sau, mới yên lòng, đôi đứng tại bên cạnh bảo Tố Hoa nói, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này tướng mạo tuyệt đối không có chọn, ta còn đang suy nghĩ đâu. Chúng ta cái kia góc chỗ ngoặt lúc nào có xinh đẹp như vậy cô nương? Ta thấy thời điểm ta giật nảy mình. Bảo Tố Hoa tại Hà Gia làm chừng 20 năm bảo mẫu. Ngược lại là hiểu rõ chiêu đệ tính tình. Càng là ấp úng, càng là chọc chiêu đệ phiền. Nàng dứt khoát tùy tiện nói. Bên ngoài bây giờ những cái kia tiểu cô nương. Ghê gớm, cảm giác mình dáng dấp không sai biệt lắm. Chim gọ kiến lộn nhào khoe khoang hoa cái mông. Chịu hướng đường ngay lên đi không nhiều lắm. Ngươi cảm thấy đi. Chiêu đệ hỏi lại, ta thay ngươi nói câu khoác lác lời nói, ta loại này gia đình, con dâu là tùy tiện tìm sao, nhà đầu này rất tốt, cửa nhà, hiểu rõ, nói chuyện khẩu âm đồng dạng, mẹ chồng nàng dâu cãi nhau thời điểm, lời kia nói chuyện có thể đặt xuống cùng một chỗ, lệch ra không đến đi đâu, bảo Tố Hoa không nói tốt, cũng không nói không tốt. Chỉ là nhặt ưu thế nói, giống ta vợ con nàng dâu, nơi khác, cùng ta cãi nhau đều nói hai loại lời nói, thật không có ý tứ. Nói xong nhìn chiêu đệ nhan sắc, nàng liền biết nói chúng chiêu đệ tâm tư, thở dài nhẹ nhõm, nàng tại Hà Gia có thể 20 năm sừng sững không ngã. Không phải chỉ dựa vào làm đồ ăn chút bản lĩnh ấy là được. Cái kia ngược lại là... Chiêu đệ gật gật đầu, rất tán thành,